Khấu Trọng cười khổ, làm sao thì không sao, chỉ có điều hơi lo lắng một chút thôi. Đến giờ ta mới biết dù là Lý Mật tổn hao rất lớn sau trận Đồng Sơn nhưng binh lực vẫn ở trên chúng ta một bậc. Trận chiến này rất có thể sẽ lặp lại tình cảnh ở Cảnh Lăng. Mà ta còn phải tìm đủ mọi cách tỏ ra quân ta sẽ tất thắng để an ủi người khác, cái chức quân sư này thật không dễ làm. Từ Tử Long mỉm cười, Bình Thư không phải đã nói binh quý hồ tinh bất quý hồ đa hay sao? Sau khi kịch chiến tinh binh mãnh tướng của Lý Mật hẳn đã tử thương không ít, sĩ khí mệt mỏi. Còn quân ta thì ai ai nấy nấy đều quyết ý tử chiến, bởi vậy chỉ cần có sách lược ổn thỏa, né mạnh đánh yếu tất sẽ đại thắng thôi. Khấu Trọng cười khổ, đây cũng chính là điểm mà ta lo lắng nhất, lần trước khi ứng phó Thích Khách tưởng chừng như đã chắc 9 phần 10, nào ngờ đến cuối cùng vẫn đi sai một nước cờ, bị Lý Mật lợi dụng sơ hở kế giả yếu dụ địch suýt chút nữa thì hỏng bét, nếu không phải có diệu kế của Hư Hành Chi, trận này chắc không cần phải đánh nữa rồi. Từ Tử Lăng chợt mở to mắt trầm giọng nói, trận này chúng ta nhất định sẽ thắng, bởi Lý Mật nhất định cho rằng Vương Thế Sung trọng thương khó mà dậy nổi, lòng quân tàn mạn, sĩ tốt không còn đấu chí thế nên sẽ có ý khinh thị. Tình thế hiện nay, Đỗ Phục Uy và Trầm Pháp Hưng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới Giang Đô, rồi dọc theo đường cũ của Vũ Văn Hóa Cập đánh lên phía Bắc. Đầu Kiến Đức thì đang có ý đồ Nam Hạ, Lý Phiết cũng phải ứng phó đại quân của phụ tử Tiết Cử ở mặt Tây, Lý Mật có thể kịp thời lấy được Lạc Dương hay không, thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến bá nghiệp tranh thiên hạ của hắn. Vì vậy Lý Mật giờ đây còn nôn nóng lấy được Lạc Dương còn hơn chúng ta nôn nóng muốn giết hắn nhiều. Ngươi hiểu không? Khấu Trọng ngồi thẳng người dậy, tinh thần phấn chấn. Ngươi nói hay lắm, nhưng nếu Lý Mật chặn đường trở lại Đông Đô của bọn ta, rồi dùng tinh binh đi theo đường thủy tiến công Lạc Dương từ phía Tây thì chúng ta phải làm sao? Từ Tử Lăng thản nhiên nói, Lý Mật còn nhẫn nại được như vậy sao? Lúc ấy chỉ cần chúng ta thủ vững Yển Sư, kéo chân sau của Lý Mật, đồng thời chặt đứt đường tiếp tế của hắn, Lạc Dương lại là thành kiên cố nổi tiếng trong thiên hạ, dễ thủ khó công, càng kéo dài, đại quân của hắn càng vô tâm luyến chiến. Bởi vậy cho nên ta có thể khẳng định trừ phi hắn không đến, bằng không nhất định sẽ dùng sách lược thắng một trận để lập uy và làm phấn chấn sĩ khí, rồi mới thừa kế đoạt lấy Đông Đô. Khấu Trọng vỗ giường khen, kiến giải hay lắm, kế đó gã lại trầm ngâm nói. Hy vọng Trác Kiều không làm ta thất vọng, để kỳ binh của Lý Mật biến thành phàm binh, vậy thì chúng ta có thể né mạnh đánh yếu, đại phá quân Ngõa Cương bách chiến bách thắng của hắn rồi. Nói đoạn liền vỗ mạnh vai Từ Tử Lăng, khen ngợi. Huynh đệ, ngươi giỏi lắm, Từ Tử Lăng thản nhiên nói. Ngươi căn bản không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ, có sơ sót cũng là chuyện đương nhiên thôi. Khấu, gocchuyenaudio.com, Trọng ngây người ra giây lát rồi khẽ gật đầu. Câu này của ngươi rất đáng để người ta phải chiêm nghiệm. Còn nhớ khi ở Cảnh Lăng, chúng ta phải đối diện với đại quân công thành của lão gia, ta đã ngộ ra tâm pháp coi cả chiến trường như một bàn cờ, siêu thoát khỏi sinh tử thành bại hay không? Kỳ thủ nếu như muốn chiến thắng, tất phải định mưu trước rồi mới hành động, mỗi nước đều có thể dắt mũi đối phương. Hiện giờ Lý Mật đã đi trước một nước, nhưng cục thế là do chúng ta bày bố, để xem hắn sẽ nhập cuộc thế nào. Từ Tử Lăng trầm giọng nói. Trầm Lạc Nhạn rất giỏi dò la quân tình, đừng quên cuốn sổ bọn ta đã đánh cắp ở nhà ả đó. Khấu Trọng biến sắc thốt, vậy phải làm sao mới được đây? Từ Tử Lăng chậm rãi nói từng chữ một, nếu ngươi muốn dùng kỳ binh đối phó kỳ binh, vậy thì ngàn vạn lần không được động dung di một binh một tốt nào của Vương Thế Sung, chỉ có Trác Kiều và người của nàng ta mới có thể trở thành kỳ binh được mà thôi. Khấu Trọng giật mình kêu lên. Hảo tiểu tử, ngươi giỏi thật, có điều nghe khẩu khí của Trác Kiều, lúc này chịu theo nàng ta chỉ có Tuyên Vĩnh và mấy trăm thủ hạ thôi, làm sao đối phó được với đại quân vạn người của Lý Mật được. Từ Tử Lăng cười cười nói, tên tiểu tử nhà ngươi lúc nào cũng thích dụ ta nói ra cả. Ta không tin là ngươi không có đối sách đâu. Khấu Trọng ngượng ngùng đáp, ngươi nên biết là ta thích nhất là nghe ngươi phân tích mà. Bình Phá có nói cần nhất là phải hư trương thanh thế, trên chiến trường lòng người đều hoảng loạn, cả tên cha mẹ là gì cũng có khi khẩn trương quá mà quên mất tiêu. Bởi vậy nếu như chính diện giao phong, mấy trăm người của Trác Kiều có khi chưa kịp đụng đến cọng lông đối phương có khi đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi, nhưng nếu vòng ra phía sau doanh trại, đốt lương thảo địch thì lại thừa sức làm nổi. Bây giờ mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông nữa thôi. Trác Kiều à, lần này ngươi có báo phụ cừu hay không thì phải xem ngươi có hăng hái hay không đó. O không ô, hôm sau thì thuyền đã đến bến cảng ngoài thành Yển Sư, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đeo mặt nạ lên, giả làm hai binh tốt tầm thường, trà trộn vào thành. Bọn gã cởi bỏ quân phục để lộ ra lớp quần áo lái thương bên dưới, rồi tìm đến địa điểm hẹn trước để kiềm ám ký bọn Trác Kiều lưu lại, nửa canh giờ sau thì đã gặp được Tuyên Vĩnh ở một khu dân cư phía đông thành. Khấu Trọng ngạc nhiên nói. không ngờ là Tuyên huynh đích thân đến chờ, tình thế ra sao rồi? Tuyên Vĩnh dẫn bọn gã vào trong nhà, đợi mọi người ngồi xuống rồi nói. Lý Mật hiện giờ đang không ngừng tập trung quân lực, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Yển Sư, kế dụ địch của Khấu gia đã có tác dụng. Khấu Trọng mừng rỡ, lần này ta phải khiến tên lão tiểu tử này có đi mà không có về. Từ Tử Lăng trầm giọng nhắc nhở, đừng có vui mừng quá sớm như vậy. Tuyên Vĩnh gật đầu nói, Từ gia nói rất đúng. Lý Mật hiển nhiên đã biết có tiểu thư đang ở đây, chẳng những phòng vệ thâm nghiêm mà còn không cho thuộc hạ tùy tiện ra vào thành môn, đồng thời thiết lập các trạm canh ở khắp nơi, phòng ngừa thám tử đến dò la tin tức, khiến cho chúng ta và các tai mắt trong thành khó mà liên lạc với nhau được. Khấu Trọng trao mày nói, hiện nay tình hình Lý Mật thế nào rồi? Tuyên Vĩnh đáp, sau khi đại phá Vũ Văn Hóa Cập tinh binh hảo mã đã tử thương không ít, sĩ tốt mệt mỏi, chán ngán chiến tranh. Bởi vậy phải điều, gocchuyenaudio.com, động thêm binh lính từ nơi khác đến bổ sung, thế nên tuy nói có 10 vạn đại binh, song xấu tốt lẫn lộn, ngoài mạnh trong yếu. Khấu Trọng hân hoan nói, nếu đã là vậy, nếu có thể nhân lúc quân Ngõa Cương còn đang mệt mỏi, trận cước chưa vững vàng đem quân tấn công, rồi dùng kỳ binh đột kích hậu phương của bọn chúng, khiến Lý Mật trước sau đều thọ địch, nhất định sẽ khiến đại quân Âu Hợp đó không đánh tự tan, bại không còn một manh giáp. Tuyên Vĩnh thở dài than. Vấn đề là Lý Mật giỏi dùng kế trá ngụy, nếu bọn ta không nắm được chính xác lộ tuyến hành quân của hắn, bỏ chủ lực mà đánh phải cánh quân phụ, ngược lại sẽ rơi vào cạm bẫy do đối phương bố trí sẵn, lúc ấy thì đến lượt chúng ta bại không dư địa đó. Từ Tử Lăng thắc mắc, hình như Tuyên huynh không nắm chắc có thể thăm dò được quân tình của Lý Mật thì phải. Tuyên Vĩnh nói, sau khi Lý Mật biết được chuyện tiểu thư đã đến đây, đã hoài nghi tất cả những tướng lĩnh trước đây từng có quan hệ mật thiết với Đại Long Đầu, không để bọn họ tham dự đại chiến lần này, đồng thời điều động đi trấn thủ những nơi khác. Hiện giờ chỉ có Trầm Lạc Nhạn, Từ Thế Tích, Ngụy Trưng, Bùi Cơ Nhân, Vương Bá Đương, Đơn Hùng Tín, Trình Chi Tiết, Trần Chí Lực, Phàn Văn Siêu là được Lý Mật tin tưởng mà thôi, thế nên bọn ta cũng không thể làm gì được. Khấu Trọng tức giận mắng, ta thật muốn giết chết tên yêu đạo khả phong đó quá. Từ Tử Lăng cho mày, lẽ nào không có cách gì hay sao? Tuyên Vĩnh mỉm cười nói, hắn có kế Trương Lương thì ta có mưu Hàn Tín, Lý Mật chỉ có thể đề phòng mấy đại tướng có quan hệ với Đại Long Đầu, chứ khó mà trừ được hết các bộ thuộc cũ của Đại Long Đầu trong quân. Bọn họ tuy không có tư cách tham dự các hội nghị bí mật nhưng cũng có thể dựa vào sự điều động binh lính mà cung cấp cho bọn ta những tin tức quý giá. Từ Tử Lăng thắc mắc, không phải Tuyên Huynh vừa nói rất khó liên lạc với người trong thành hay sao? Tuyên Vĩnh gật đầu, đích thực là vậy, trước giờ chúng tôi luôn dùng phi cáp truyền thư hoặc nhét thư vào trong bình ném xuống kênh ngầm cho chảy ra ngoài, nhưng do Từ Thế Tích đã phái người giám thị cẩn mật nên không thể dùng lại cách này được nữa. Có điều thế nào cũng vẫn phải có người ra thành làm việc rồi giấu thư tín vào nơi đã chỉ định sẵn, sau đó chúng tôi sẽ đến lấy. Khấu Trọng vỗ đùi tán thưởng, Tuyên huynh ắt hẳn đã tốn không ít tinh thần và tâm lực vào chuyện này rồi. Tuyên Vĩnh nở một nụ cười khiêm tốn, chậm rãi nói. Đầu tiên chúng ta đã biết đại quân của Lý Mật chia thành 4 đạo, 3 đạo phân biệt đóng trong 3 trại lớn ở ngoài thành, mỗi sư có 2 vạn người, đa phần đều là tân binh chưa huấn luyện hoặc các sĩ tốt giả yếu. Chỉ có 4 vạn quân đóng trong thành mới là tinh binh đã từng theo Lý Mật đánh khắp thiên hạ, do Trình Chi Tiết, Từ Thế Tích, Bùi Cơ Nhân chỉ huy. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc phấn chấn tinh thần. Song mục gã họ Khấu sáng rực lên. Hà hà, Lý Mật lại muốn diễn lại kế cũ rồi, 6 vạn quân kia chỉ có thể làm bình phong, ta có thể khẳng định chỉ có đạo tinh binh 4 vạn người kia là chân chính đánh đến Yển Sư mà thôi. Tuyên Vĩnh gật đầu nói, hiện giờ vấn đề quan trọng nhất là có thể nắm được hành tung của 4 vạn người này hay không? Trước đây mỗi lần Lý Mật hành binh giao chiến với người khác đều dựa vào tin tức tình báo chính xác, dùng kỳ binh đột kích vào lúc địch nhân không ngờ. gocchuyenaudio.com đến nhất, hoặc giả dùng kế dụ địch trá bại sau gió dùng phục binh phản kích quay ngược lại dồn đối thuê vào chỗ chết, Trương Tu Đà chính vì vậy mà bị hắn đánh cho thảm bại. Khấu Trọng nghiêm mặt nói, chuyện này phải nhờ đến tiểu thư và Tuyên huynh, có điều phải hết sức cẩn thận, Trầm Lạc Nhạn bà nương quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không dễ đụng đến đâu. Tuyên Vĩnh gật đầu đáp ứng, rồi lại cười gượng nói. Một vấn đề khác là Trầm Lạc Nhạn đối với cử động của các vị đều rõ như lòng bàn tay, khiến các vị khó mà trá ngụy được, đến khi chính diện giao phong, cũng không biết thắng bại sẽ thế nào. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, rồi hạ thấp giọng nói. Việc này lại phải nhờ tiểu thư và Tuyên huynh rồi, chỉ có cánh nhân mã của các vị mới trở thành kỳ binh mà Lý Mật không thể nắm được mà thôi. Nếu có thể khiến Lý Mật hiểu lầm đây là một cánh quân bí mật khác của Vương Thế Sung, làm dao động lòng quân của hắn thì càng tốt hơn nữa. Tuyên Vĩnh ngẩn người giây lát, nhưng chúng tôi chỉ có 200 người à. Tại hạ hiểu rồi, hai vị quả thật là người gan lớn hơn trời, Tuyên Vĩnh bội phục bội phục. Khấu Trọng tổng kết lại nói, hiện giờ điều quan trọng nhất là phải nắm được tin tức chính xác, chúng ta xin được đợi giai âm của Tuyên huynh. Tuyên Vĩnh nói, Khấu gia có thể làm cho tại hạ một giấy thông thành không, như vậy ra vào thành sẽ tiện hơn. Khấu Trọng nhổm người đứng dậy nói, không những ta cho huynh giấy thông thành, mà còn dẫn huynh đi chào hỏi với các binh thường thủ thành, khi cần thiết có thể trực tiếp đến gặp ta, tránh để đại sự bị lỡ. Cách chương.